Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, hút điếu thuốc. Nghỉ ngơi một chút, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bầu không khí quỷ dị có chút kiềm chế, mà ở dưới ánh trăng lúc này nơi đây, đi đôi với xa xa lan tràn và bốc lên ngọn lửa. Để cho A Nguyệt đi về phía trước hai chân, lại có chút hơi mất đi chi giác. Nhìn trước mắt, đang xây xây trong bóng tối người đàn ông, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng là vậy cổ bay ập vô mặt khí thế, để cho hắn sau lưng đã ở ngay tức thì ướt đẫm. Trong tay nắm thuốc là hắn, hết khả năng duy trì trấn định, đi tới người đàn ông trước mặt, dùng hết khí lực. Cầm trong tay bao thuốc lá đưa tới, Tưởng Sơn ngồi dưới đất, sau lưng dựa vào Tiểu Hắc, ngẩng đầu nhìn trước mắt người đàn ông khẩn trương dáng vẻ. Từ nhận lấy điếu thuốc hộp ngay tức thì, hắn có thể cảm nhận được nam toàn thân người căng thẳng. Cùng với cái loại đó hơi run rẩy, nhìn dáng dấp, nơi này những người này, hẳn là thấy được hắn và xà tích thú thủ lãnh chiến đấu. Chỉ có thấy qua mới vừa mới như vậy chiến đấu, bọn họ trạng thái bây giờ mới có thể như vậy, không cần nói cũng biết. Nhởn nhơ từ trong hộp thuốc lá móc ra thuốc lá là Ninh Thành thường gặp hắc lợi nhóm, Tưởng Sơn không có bắt bẻ, một cái tha ở trong miệng, nhìn trước mắt do dự luống cuống người đàn ông, tùy ý mở miệng nói, này, có lửa sao? A Nguyệt ở trong nháy mắt trong ngây người. Phản ứng lại, từ trong túi móc ra cái bật lửa vội vàng cung kính đưa tới. Nhưng là theo đưa tới hai tay, hắn thấy trước mặt người đàn ông ngậm thuốc lá ngẩng cằm. Như vậy động tác không cần nói cũng biết, mồ hôi trán, có chút không áp chế được. A Nguyệt bước về phía trước một bước, vội vàng tay phải đốt bật lửa, tay trái bao quanh ngọn lửa. Xích lại gần đến Tưởng Sơn ngậm thuốc lá trước bưng, chậm rãi đốt, đến khi tàn thuốc sau hỏa loang lổ, khói mù từ Tưởng Sơn trong miệng khạc ra, hắn ở không dám thở mạnh, lui về phía sau một bước, một mực cung kính đứng ở Tưởng Sơn trước mặt, đi cũng không được, không đi cũng không được, sâu đậm hít một hơi thuốc lá, để cho khói mù ở phổi một cái quay về. Tưởng Sơn theo phun ra khói mù, tựa đầu tựa vào Tiểu Hắc phần lưng, mà Tiểu Hắc nằm trên đất, vậy to lớn độc mắt, quét mắt trước mặt A Nguyệt, vậy cứ tiếp tục an ổn nằm, ngưng trọng bầu không khí, để cho trăng tròn mọi người, cũng không biết nên làm mà. Đối với Tưởng Sơn mang cho áp lực của bọn họ, đó là một loại trước đó chưa từng có cảm giác, ngươi kêu gì? Ở chỗ này làm gì? Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn trời không chung mặt trăng. Trong miệng mở miệng nói một câu nói. A Nguyệt ngay tức thì cả người run một cái. Hắn không biết nên nói mình ở chỗ này xem trước mặt người đàn ông và quái vật chiến đấu. Vẫn là nói bọn họ là theo chân điểm giao dịch mò chỗ tốt. Cái này tạm thời không nghĩ ra chọn lời. Để cho bầu không khí có chút ngưng trọng và lúng túng. Ta kêu A Nguyệt, những thứ này đều là ta trong bang huynh đệ. Ngày hôm nay đi theo điểm giao dịch người tới đây. Sau đó liền đi tới nơi này. A Nguyệt trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn là nói ra giao dịch này điểm và tất cả bang hội đều biết sự việc. Dẫu sao lý do này và đề tài. So trước đầu cái đó hơn nữa không có nguy hiểm một chút. Tưởng Sơn tiếp tục ngẩng đầu. Nhìn ánh trăng. Hắn cả người trên dưới đau vô cùng đau. Chiến đấu sau hậu di chứng đã giống như nước thủy triều tấn công tới. Coi như là dùng qua dược tề và nước thuốc hắn. Như cũ vẫn là chịu đựng loại này biến dạng vậy thống khổ. À, biết ta là ai đi? Biết, ba, tam ca, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Hiển nhiên mọi người trước mắt biết mình là ai. Về sớm một chút đi. Thú triều ngọn nguồn đã giải quyết, các người cũng có thể hồi cứ điểm. Đối với Tưởng Sơn nói tiếng nói, A Nguyệt ngẩn người, sau đó trong lòng ngay tức thì buông lỏng, bên trong cung kính cúi mình vái chào, lui về phía sau, cùng đi tới trong đội ngũ hắn, vội vàng chỉ huy thủ hạ huynh đệ, hướng xa xa chạy đi. Này, chờ một chút, trong nháy mắt tiếng kêu, để cho A Nguyệt bước chân có chút bối rối ngừng lại. Hắn vậy không biết mình tại sao sợ như vậy, cảm ơn ngươi khói, cùng hắn quay đầu lại, xa xa cái đó thần bí tam ca chỗ, truyền tới như vậy tiếng nói, cái này làm cho hắn cả người tựa như sống lại vậy. Tam ca, không cần khách khí, hắn cố gắng khiến cho mình giọng ôn hòa, sau đó xoay người chỉ huy một đám huynh đệ, chậm rãi biến mất trong bóng đêm, ở huyên náo tiếng bước chân, thoáng qua rồi biến mất. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn trời không tầm mắt, rốt cuộc thu hồi lại, đi đôi với hắn ho kịch liệt, trong miệng khói mù vậy không cầm được phún ra ngoài. Khụ khụ khụ, Tưởng Sơn trong miệng ngậm cháy đến cuối tàn thuốc, trong miệng tiếng ho khan liên miên không dứt, bỗng nhiên ngực một hồi cuồn cuộn, đầu lưỡi một ngọt, một ngụm máu tươi ở trong miệng phún ra ngoài. Bất quá hắn cắn răng rất miễn cưỡng nuốt xuống, chẳng qua là phun ra tàn thuốc chỗ, vậy bị cắn qua khói ngoài miệng, đỏ tươi dấu vết tỏ rõ, mới vừa rồi Tưởng Sơn là chịu đựng như thế nào thống khổ. Hắn trần trụi trên mình, từng đạo vết quào, cùng với xà tích đầu thú lĩnh vậy kinh khủng nhất cái đuôi, rút ra đánh ra lõm xuống, phủ đầy hắn trên thân hình. Máu ứ đọng nứt xương, những đau đớn này hắn cũng yên lặng chịu đựng. Đây chính là trong mạt thế tàn khốc, cũng là một cái muốn chiến sĩ cường đại, không cách nào tránh khỏi lớp phải học. Sâu đậm khạc ra một hơi, Tưởng Sơn chịu đựng thân thể đau đớn, cùng với tinh thần mệt nhọc. Hắn bây giờ muốn ngủ một giấc, đau đớn trên thân thể và bị thương tàn phế, có thể dùng dược vật chữa trị. Nhưng là ở như vậy cường độ cao thậm chí kinh khủng chiến đấu sau đó, tinh thần mệt nhọc và áp lực thật quá cần phải buông lỏng và nghỉ ngơi. Trở lại cứ điểm, trở lại điểm giao dịch nhà, ngâm ở máy trị liệu trong là bây giờ Tưởng Sơn ý tưởng. Bất quá hắn bây giờ trên mình còn có cái thúng cần phải đi hoàn thành. Từ nhỏ lưng đen sau móc ra điện thoại vệ tinh, Tưởng Sơn nhịn đau bắt đầu bấm số. Hắn muốn rõ ràng Ninh Giang Trần Long và thứ ba thứ tư mấy tiểu đội bây giờ tình huống thế nào. Qua một hồi lâu, điện thoại vệ tinh một mực thuộc về đang gọi trạng thái. Hiển nhiên Ninh Giang bên kia có thể có nguyên nhân mà không cách nào nghe. Dường như bên kia tình huống chiến đấu rất kịch liệt à. Đều không thời gian nghe điện thoại. Tưởng Sơn thầm thì trong miệng liền một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên hướng bầu trời kêu một tiếng, con gà con, lệ, trên bầu trời một tiếng nghiêm túc minh, một cái bóng đen từ ánh trăng trong ngay tức thì thẳng tắp hướng Tưởng Sơn đỉnh đầu bắn tới. Tưởng Sơn không có đi quản, từ trong tay trong bao thuốc lá móc ra một cây nhang khói, phát hiện mình không có lửa cơ hội, vỗ một cái tiểu hắc gánh. Hướng về phía tựa như vừa muốn tỉnh ngủ tiểu hắc đưa lên một chút cằm. Tiểu hắc vậy tiêm dáng dấp cái đuôi sau bưng, từ bên cạnh bỏ hoang kiến trúc bên trong, chộp tới một khối đang cháy mộc đầu, đưa đến Tưởng Sơn trước mặt. Mẹ nó, lớn như vậy lửa, ta là đốt điếu thuốc, không phải nướng. Tưởng Sơn liếc khinh bỉ, vẫn là ngậm thuốc lá xuyên vào lửa nguyên, đốt thuốc lá. Bầu trời bóng đen, sắp tới đem đến Tưởng Sơn đỉnh đầu thời điểm, nó vậy cánh khổng lồ dương ra, ở dưới ánh trăng một đạo màu bạc ánh sáng, lộ vẻ được đặc biệt, yêu mỹ, cơ giới chim dương ra cánh, sau đó ăn ổn rơi vào tiểu hắc trên lưng, tiểu hắc ngẩng đầu lên nhìn xem trên lưng laser chim, tiếp tục ăn ổn đem đầu lâu giữ tợn nằm trở về. Con gà con, kích. Dẫn đường, đi Ninh Giang bên kia. Tưởng Sơn vừa dứt lời, la ve chim thu xong cánh ngay tức thì mở ra, lăng không bay lên bầu trời, vỗ một cái tiểu hắc phần lưng. Tiểu Hắc vậy chậm rãi bò dậy. Ngao ô, một tiếng hí, Tiểu Hắc, tới thủ nâng cao tinh thần điện âm. Lão đại ngươi ta mau ngủ. Chờ một chút, còn phải làm chuyện. Tưởng Sơn một cái nhảy lên Tiểu Hắc phần lưng, nằm sấp thân, dán Tiểu Hắc nơi cổ, mở miệng nói, kính bạo điện âm. Ngay tức thì từ nhỏ chữ đậm bên trong vang lên, to lớn kia sóng âm, ở yên lặng toàn bộ nhạc xã thôn nổ vang. Tưởng Sơn một cái kéo qua xích sắt, một bên bắt trên mặt đất xà tích thú thủ lãnh thây khô. Theo Tiểu Hắc đi theo laser chim dâng trào ra thân thể, đi đôi với trình độ cao nhất kính bạo điện âm, vui sướng bật cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-sai-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.